Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 169, Thánh Ma Chi Sư. Gocchuyenaudio.com. Chính là đôi chủ tớ kia, Trịnh Nguyên một chỉ nơi xa trên đỉnh núi Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Nhiêu. Mã Tây Lai hai mắt lạnh lẽo, dám giết ta Mã gia đệ tử, không biết sống chết. Cha ra bọn hắn lai lịch không có. Trịnh Nguyên tranh thủ thời gian hồi đáp, còn không có, bất quá, bọn hắn hẳn không phải là chúng ta Thiên Ma vực. Giả Từ Mặc thanh âm lạnh nhạt, quản bọn họ lai lịch ra sao, diệt là được, đến lúc đó lại tra ra phía sau bọn họ gia tộc tông môn, lại diệt sạch sẽ. Mã Tây Lai gật đầu, đối với Trịnh Nguyên, đới Vạn Giang nói. Đi thôi, đem bọn hắn đầu người mang cho ta tới. Sau đó lại nói, chờ một chút động thủ thời điểm, đừng lập tức bóp chết. Vâng, xin mời Mã Tây Lai đại nhân yên tâm. Trịnh Nguyên, đới Vạn Giang bọn người cung kính nói, hai người xuất lĩnh lấy Kim Cương Tông một đám cao thủ hướng Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Nhiêu chỗ bay tới. Mọi người chung quanh thấy thế, không khỏi đều hướng Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Nhiêu nhìn tới. Chớp mắt Trịnh Nguyên, đới Vạn Giang một đám Kim Cương Tông cao thủ đi tới Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Nhiêu chỗ đỉnh núi, cúi người xuống. Cặp Trịnh Nguyên, đới Vạn Giang một đám Kim Cương Tông cao thủ tới, Long Giác Kim Nhiêu đem đầu kia côn bằng thần thú lấy ra ngoài, giống đánh bóng chày một dạng, tay phải cầm đầu kia côn bằng thần thú, không ngừng vuốt tay trái mình bàn tay, làm ra vung bóng tư thế. Trịnh Nguyên, đới Vạn Giang bọn người nghi ngờ nhìn xem Long Giác Kim Nhiêu trong tay con cá kia, tráng hán này cầm một đầu cá con ở trong đó làm cái gì quỷ. Chính là các ngươi giết đệ tử ta Mã Phi. Trịnh Nguyên lạnh lùng, cùng bọn hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì. Đới Vạn Giang lạnh giọng, đột nhiên một trường hướng Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nhiêu đánh tới. Vị diện chi lực mênh mông cuồn cuộn, phô thiên cái địa. Cái này đới Vạn Giang rõ ràng là một tôn vị diện chi chủ, mà lại vị diện chi lực đã tu luyện đến hơn 2 triệu đấu. Bất quá, ngay tại đới Vạn Giang lúc xuất thủ, Long Giác Kim Nhiêu trong tay côn bằng thần thú đột nhiên biến lớn rất nhiều lần, có một ngọn núi nhỏ lớn như vậy. Long Giác Kim Nhiêu cầm côn bằng thần thú, giống cơ gậy bóng một dạng, vung lên mà ra. Khi Long Giác Kim Nhiêu vung lên mà ra lúc khủng bố tiếng gầm khiếu động, đới Vạn Giang còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra lúc trong nháy mắt liền bị vung trúng. Lập tức chỉ cảm thấy bị vô địch cự vật oanh trúng. Đợi Kim Cương Tông đám người kịp phản ứng lúc chỉ gặp đới Vạn Giang trước kia đứng yên địa phương đã rỗng tuếch, đới Vạn Giang vậy mà không thấy bóng dáng. Đám người đưa mắt bốn tìm, vậy mà không nhìn thấy đới Vạn Giang thân ảnh. Không chỉ có Kim Cương Tông người trợn mắt hốc mồm, ngay cả bốn phía các phương cường giả cũng ngây người. Giả Từ Mặc, Mã Tây Lai cũng đều choáng váng. Hai người triển khai thần hồn, vậy mà cũng đều không có cảm ứng được đới Vạn Giang khí tức. Thiên Hạt Sơn nhất thời yên tĩnh trở lại. Côn bằng thần thú vung đánh chỗ qua tiếng gầm, còn tại nhấp nhô quét sạch qua một tòa lại một ngọn núi. Long Giác Kim Nhiêu đem côn bằng thần thú từ đới Vạn Giang đứng yên địa phương thu hồi lại, sau đó lại là vung lên, tiếng gầm lần nữa vang vọng Thiên Hạt Sơn. Lập tức Kim Cương Tông tông chủ biến mất không còn tăm tích. Nơi xa chân trời, một đám cao thủ hướng Thiên Hạt Sơn bay tới, đột nhiên nhìn thấy một bóng người phóng tới, mà lại mang theo kinh khủng sóng âm, dọa đến hoảng sợ trốn tránh. Gocchuyenaudio.com. Đám người khó khăn lắm né tránh, tiếng gầm từ bên người bay sượt mà qua. Đám cao thủ này chỉ cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, chưa tỉnh hồn. Vừa mới qua đi cái kia tựa như là Kim Cương Tông tông chủ. Một người trong đó bên trên nuốt nói. Ngươi nhìn lầm đi, nhìn lầm rồi, có thể là ta nhìn lầm. Đám người tiếp tục hướng Thiên Hạt Sơn bay tới. Chỉ là, đám người vừa đi chưa được mấy bước liền lại gặp một bóng người mang theo cuồn cuộn tiếng gầm phóng tới. Đám người lần nữa hoảng sợ né tránh. Là Kim Cương Tông lão tổ đới Phi. Lần này, không ít người đều thấy được. Mà tại Thiên Hạt Sơn, Long Giác Kim Nhiêu không ngừng quơ côn bằng thần thú. Long Giác Kim Nhiêu tốc độ cực nhanh, một cái tiếp theo một cái. Đợi Kim Cương Tông các cao thủ kịp phản ứng lúc trên mặt đất đã không thấy 7 người. Tất cả Kim Cương Tông cao thủ kịp phản ứng, nhìn xem Long Giác Kim Nhiêu cực kỳ làm người kinh hãi, hoảng sợ chạy trốn. Gặp Kim Cương Tông các cao thủ tứ tán chạy trốn, Long Giác Kim Nhiêu cười hắc hắc trong tay côn bằng thần thú lần nữa biến lớn rất nhiều lần, biến thành một tòa núi lớn lớn như vậy, sau đó khẽ quét mà qua. Liền gặp Kim Cương Tông chạy trốn hơn 100 vị cao thủ toàn bộ bị Tề Nhiên quét trúng, một cái không lọt. Long Giác Kim Nhiêu trong tay côn bằng thần thú không ngừng thu nhỏ, biến trở về bàn tay lớn nhỏ. Nơi xa, Dạ Hồn tộc Mã gia còn có chung quanh các đại thế lực đều một mặt sợ hãi nhìn xem Long Giác Kim Nhiêu trong tay đầu kia như cùng chết thi đồng dạng thẳng tắp cá con. Còn cá con kia tựa như là côn bằng thần thú. Mã gia một vị lão tổ đầu lưỡi cứng ngắc, Vừa mới bắt đầu thời điểm, đám người không nhận ra, nhưng là vừa rồi khi Long Giác Kim Nghiêu đem côn bằng thần thú trở nên như là một tòa núi lớn lớn như vậy, lúc đám người rốt cục thấy được côn bằng thần thú một chút hình dáng. Côn bằng thần thú, không phải là côn bằng thần tông con kia, một vị dạ hồn tộc lão tổ kinh ngạc nói. Toàn bộ hàng nguyên vị diện cũng chỉ có cửu thiên côn bằng thần tông mới có một đầu côn bằng thần thú, không nghe nói những tông môn khác có. Dạ Từ Mặc Mã Tây Lai chấn động, côn bằng thần tông con kia, như vậy cái này thiếu niên áo lam là, Thánh Ma Chi Sư, Lộ Nhất Bình, Dạ Từ Mặc thanh âm rung động hãi nhiên, Thánh Ma Chi Sư Lộ Nhất Bình, dạ hồn tộc Mã ra một đám cao thủ ai cũng sắc mặt đại biến. Côn bằng thần tông một trận chiến, Lộ Nhất Bình triển bình côn bằng thần tông. Mà Lộ Nhất Bình là thánh ma sư phụ thân phận cũng phơi sáng. Cho nên, hiện tại, lôi phạt chi tổ Lộ Nhất Bình nhiều một cái xưng hào, đó chính là thánh ma chi sư. Lộ Nhất Bình đột nhiên nhìn lại, ánh mắt nhìn về phía dạ hồn tộc cùng Mã gia các cao thủ. Tại dạ hồn tộc cùng Mã gia các cao thủ hoảng sợ bên trong, Lộ Nhất Bình một tay nhiếp một cái, Dạ Từ Mặc cùng Mã Tây Lai liền bị nắm bắt mà lên, rơi xuống trước mặt hắn. Lộ Nhất Bình nhìn xem Dạ Từ Mặc. Người mới vừa nói, muốn tiêu diệt ta, sau đó lại diệt ta gia tộc cùng tông môn. Nguyên bản ma khí cuồn cuộn, mang theo mũ đen, che nửa cái mặt Dạ Từ Mặc, lúc này toàn thân ma khí tiêu tán, ngay cả trên đầu cái mũ cũng không biết đi đâu rồi, lộ ra già nua tràn đầy nếp nhăn mặt. Hắn hai mắt vô cùng hoảng sợ, lộ đại nhân ta không biết là ngươi tha mạng. Trong mắt lại có nước mắt, dạ hồn tộc Dạ Từ Mặc có thể so với lúc trước lôi tổ lôi vũ tồn tại, hiện tại trong mắt có nước mắt. Gocchuyenaudio.com. Về phần Mã Tây Lai, đứng ở nơi đó, không nhúc nhích tựa hồ là cứng đờ. Tha mạng, Lộ Nhất Bình mặc tiếng nói. Nếu ta thực lực nhỏ yếu, ngươi sẽ tha ta sao? Nói xong, hư không một chỉ, liền gặp các loại thần lôi như cuồng bạo thiên hà giống như từ trên cao ầm vang mà rơi. Dạ Từ Mặc Mã Tây Lai còn có dạ hồn tộc Mã ra một đám cao thủ toàn bộ bị thần lôi bao phủ. Đợi thần lôi tiêu tán, dạ hồn tộc Mã ra một đám cao thủ toàn bộ biến mất không còn tăm tích. Lúc này, nơi xa, xuất hiện một cỗ to lớn chiến xa. Chiến xa thân xe, viết, chiến thiên, hai chữ, chiến thiên hai chữ quang mang mãnh liệt bắn, tràn ngập chiến thiên chi uy. Chiến thiên thành người cuối cùng là đến, to lớn trên chiến xa, ngồi một cái khí vũ hiên ngang người trẻ tuổi. Tại to lớn chiến xa đằng sau, thì là một đám cưỡi thuần một sắc cửu nhãn hắc hổ chiến thiên thành cao thủ. Cách chương.